Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 104, cảm nhận những gì cô ấy đã trải qua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm cũng sững người, tuy lúc này cô ta đang phát điên, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Minh Hàm, cô ta lập tức lấy lại được lý trí, vội vàng kêu lên một tiếng, ném con ra. O gấp trong tay xuống. A, tôi đang làm gì thế này? Bùi Minh Hàm cau mày, nhìn Diệp Nhược Hâm với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả mình, mãi mới khó khăn thốt ra được mấy chữ. Hâm Hâm, em. Chưa để Bùi Minh Hàm nói hết câu, Diệp Ninh Huyền đang trốn sau lưng anh ta đã thò đầu ra, lạnh nhạt đáp lại lời tự nói của Diệp Nhược Hâm. Vừa rồi cô vừa gặp tôi đã nói muốn g, y, ế, c tôi, sợ Bùi Minh Hàm hồi tâm chuyển ý không cần cô nữa. Nhanh thế đã quên rồi à? Diệp Nhược Hâm lập tức phản bác. Cô nói bậy, tôi không có. Minh Hàm, anh đừng nghe cô ta vu khống tôi. Diệp Ninh Huyền, cô. Diệp Nhược Hâm tiến lên một bước, muốn kéo Diệp Ninh Huyền ra khỏi lưng Bùi Minh Hàm. Nhưng Diệp Ninh Huyền lại bám chặt lấy quần áo của Bùi Minh Hàm, sống c, h, ế, t không chịu ra. Cô áp sát vào Bùi Minh Hàm, đáng thương cầu xin anh ta. Bùi Minh Hàm, nể tình chúng ta từng là vợ chồng chưa cưới, giúp tôi với. Nếu anh bỏ mặc tôi ở đây, tôi thật sự sẽ mất mạng. Bùi Minh Hàm chỉ nói vỏn vẹn hai chữ. Yên tâm, Diệp Ninh Uyển nghe thấy, Diệp Nhược Hâm tự nhiên cũng nghe thấy. Cô ta tức đến phát điên, mà Diệp Ninh Uyển còn nhân cơ hội trốn sau lưng Bùi Minh Hàm, hướng về phía Diệp Nhược Hâm lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Giả vờ trà xanh thôi mà, ai mà chẳng biết làm chứ. Diệp Nhược Hâm sắp phát điên rồi, cô ta gần như hét lên với Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm, đừng quên, Diệp Ninh Huyền bây giờ đã lấy chồng rồi. Cô ta là cô cả của anh, tôi mới là vợ chưa cưới của anh. Tiếng hét của Diệp Nhược Hâm giống như một thanh kiếm sắc bén, đờ, ớ, em thủng lớp vỏ bọc cuối cùng giữa hai người. Sự thất vọng trong mắt Bùi Minh Hàm không thể che giấu được. Anh ta luôn thích những người phụ nữ ôn nhu đoan trang. Tốt nhất còn có thể giống như cây tầm gửi dựa dẫm vào anh ta, cho anh ta cảm giác tôn nghiêm và quyền uy của một người đàn ông, khiến anh ta cảm thấy mình giống như là tất cả của cô ấy. Diệp Nhược Hâm trước đây chính là như vậy, mới cướp được Bùi Minh Hàm từ bên cạnh Diệp Ninh Huyền. Nhưng những năm gần đây, Bùi Minh Hàm nghe được không ít lời đồn đại về Diệp Nhược Hâm, cũng dần dần nhận ra Diệp Nhược Hâm không giống như trong tưởng tượng của mình. Nhưng mỗi khi ở trước mặt anh ta, Diệp Nhược Hâm lại là bộ dạng yếu đuối không thể tự lo liệu. Cô ta vừa khóc, anh ta liền không nhịn được mà mềm lòng. Nhưng mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Diệp Nhược Hâm cầm dao, bộ dạng hung dữ, tất cả những ảo tưởng trong lòng Bùi Minh Hàm mới hoàn toàn vỡ vụn. Anh ta ngăn cản Diệp Nhược Hâm đang định xông lên lần nữa, nắm chặt lấy cổ tay cô ta. Diệp Nhược Hâm, em nhìn xem bây giờ em đang như thế nào kìa. Vợ chưa cưới của anh. Em còn chút dáng vẻ của một vị thiếu phu nhân nhà họ Bùi tương lai nào không? Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Minh Hàm. Anh nói gì vậy? Sao anh có thể nói chuyện với em như thế? Bùi Minh Hàm dù có giả vờ tốt đẹp đến đâu trước mặt người ngoài, thì chung quy vẫn là một người đàn ông không thể chịu đựng được việc người phụ nữ của mình cãi lời. Lời Diệp Nhược Hâm vừa dứt, sắc mặt Bùi Minh Hàm lập tức lạnh xuống, giọng nói lạnh lùng đầy cảnh cáo. Diệp Nhược Hâm, nếu em còn bày ra bộ dạng này để mất mặt xấu hổ, anh có thể thay em bất cứ lúc nào. Cách chương.